Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. Cùng Mephisto giao dịch, ngay ở Baker mang theo Andy cùng Hellot Mephisto ở địa ngục chiều không gian bắt đầu hội ngộ. Thời điểm, trên trái đất Barbara cũng đã chạy trở về London, tìm tới Peggy Carter nữ sĩ. Muốn để Hellboy cam tâm tình nguyện tại đây phân khế ước thư thượng xâm tử. Cũng chỉ có để Peggy Carter ra tay mới được. Peggy Carter đang nghe xong Barbara giảng giải sau khi lộ ra một tia hiểu rõ vẻ mặt. Chẳng trách, Barbara khẽ cau mày. Carter nữ sĩ, Peggy Carter hoàn hồn, hướng về Barbara khoát tay áo một cái. Lập tức cùng bên cạnh cháu gái Sharon Carter nói rằng: Sharon, giúp ta tiếp Bloom giáo sư điện thoại. Bên cạnh Sharon gật gật đầu. Peggy lập tức hướng về Barbara nói rằng: một nửa thiên sứ một nửa ác ma. Baker có hay không nói, nếu như từ bỏ trong cơ thể hắn thiên sứ huyết thống, đối với Hellboy mà nói có cái gì điểm không tốt sao? Barbara đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó nói, coi như là không được. Chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, nếu như Hellboy trong cơ thể máu tươi là một nửa nhân, loại một nửa ác ma lời nói, cái kia Baker là căn bản không có tìm cớ lý do. Nhưng, Baker chủng tộc là thiên quốc thiên sứ bộ tộc tới, từ trên lý thuyết mà nói, Baker muốn làm sao đối phó Hellboy này đều không liên quan nhân loại sự tình. Dù sao Baker cùng Hellboy đều không phải là loài người tới. Rất nhanh, Sharon Carter nắm điện thoại đi tới, giao cho dựa vào ngồi ở trên giường Peggy Carter. Cô, Peggy Carter nhận lấy điện thoại cùng điện thoại đối diện Bloom giáo sư đầu tiên là đánh một tiếng bắt chuyện, theo mặc dù là giảng giải chuyện này, chính đang siêu tự nhiên điều tra phòng ngự trụ sở dưới mặt đất trong phòng họp tìm đọc người có liên quan với quỷ đỏ Vivian Samael điển cố. Bloom nghe Peggy Carter nữ sĩ điện thoại ý đồ đến sừng sốt, hắn con nuôi là nửa thiên sứ nửa ác ma hỗn huyết loại. Nếu như thiên sứ bộ tộc Elohim tìm đến cửa, hoặc là ngoan ngoãn ký tên phần này thỏa thuận trấn áp đi trong cơ thể thiên sứ máu, hoặc là chờ bị người đánh tới cửa, cứ việc Hellboy là London bảo bối. Nhưng, Baker nếu như bãi làm ra một bộ quá mức trực tiếp làm nổ thế giới tư thế, London là không có khả năng lắm bảo vệ Hellboy, người có tiền sẽ không muốn đi chết. Tương tự, dân thường cũng sẽ không đồng ý vì một cái ác ma chôn cùng. Dù là S.H.I.E.L.D, chân chính biết Baker năng lực người thực cũng rất ít. Nhưng Bloom giáo sư tính được là một cái, là một tên sống được lâu giáo sư. Bloom cũng từng liền S.H.I.E.L.D. Triskelion bên kia truyền tới tư liệu đối với Baker là một cái. Tâm lý phân tích kết quả cùng Triskelion bên kia gần như điển hình quá đáng tự phụ mà tự mình chủ nghĩa. Đơn giản mà nói, hắn muốn cái gì, trừ phi hắn được thỏa mãn. Bằng không lời nói, hắn là sẽ không liền như vậy bỏ qua. Điểm trọng yếu nhất, bọn họ trước mắt đã có một cái kẻ địch rồi. Hơn nữa còn là một cái xin thề muốn tàn sát nước Anh quỷ đỏ Vivian. Nếu như vào lúc này lại cùng Baker kết oán lời nói, này cũng không phải một chuyện tốt. Cứ việc Maria Hill, Victoria Hen đều cảm thấy Barbara Moss sẽ là chốt được Baker Mountain cái kia một sợi dây thừng tử. Nhưng các nàng cũng biết vậy cũng là lừa mình dối người. Cùng là nói để Barbara Moss chốt được Baker Mountain, còn không bằng nói là Barbara Mountain ở Baker Mountain bên người đóng vai chính là một cái chất trung hòa đây. Nếu như không có Barbara Moss, Baker lần trước cùng Nick Fury xung đột bên dưới, chỉ có thể có một cái kết quả, vậy thì là triệt để không chết không thôi. Còn có lần trước H, I, D, R, A, thậm chí Lần này nếu như không có bác Barra Moss lời nói, rất rõ ràng, bọn họ sợ là ở Baker chém giết Hellboy sau khi đều còn đang suy nghĩ tại sao vậy chứ. Sau một tiếng, bác Barra ở Sharon Carter cùng đi đến một gian nhà hàng cửa. Cót, nhà hàng tên rất kỳ lạ, phiên dịch lại đây chính là ăn nói linh tinh ý tứ. Có thể là trùng hợp. Siêu tự nhiên điều tra phòng ngự bộ chính là vì ngăn cản tà ác sức mạnh mà khai triển công tác. Bởi vậy cũng thường bị xã hội đại chúng hình dung là đang ăn nói linh tinh. Nhà hàng bên trong, thang máy chuyến về, một đảo dường như thập kỷ 70 lòng đất cộng sự đường nối bay thẳng đến cách đó không xa kéo dài mà đi. Quá đường nối sau khi, chính là một cái rất rộng rãi trụ sở dưới mặt đất. Bloom giáo sư, Hellboy, Ben Damio, Alice Manon, mấy người này cũng đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Hellboy vẻ mặt có chút choáng váng. Hắn còn ở dư vị mới vừa chính mình cha nuôi cùng hắn nói lời nói. Trong cơ thể hắn có thiên sứ máu. Bây giờ người ta tới thu hồi chuyện này. Châu Á mặt Ben Damio hướng về Sharon Carter nhìn lại chào hỏi. Sharon. Ben Damio dáng dấp không còn là lãnh khốc như vậy, trái lại có chút, cực kỳ giống một loại sinh vật nào đó nụ cười. Có điều này cũng bình thường, dù sao nếu như cưới Sharon Carter, không nói thiếu phấn đấu 20 năm, nói thế nào cũng là có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Bloom giáo sư trực tiếp tiến lên, Moss quan chỉ huy, ta có thể nhìn một chút cái kia phân khế ước sao? Bác Barra từ trong lồng ngực lấy ra trời mới biết là dùng văn tự gì viết thành hắc ám khế ước. Hắc ám khế ước, ngoặc kép, Bloom giáo sư nhìn về phía ánh mắt nhìn chằm chằm phần này khế ước con nuôi Hellboy. Ngươi gặp, Hellboy ừ một tiếng, từ Bloom giáo sư trên tay tiếp nhận hắc ám khế ước nói rằng. Đây là hắc ám văn tự. Mô phỏng theo tới từ địa ngục khế ước mà viết thành hắc ám khế ước. Bên cạnh Alice Manon tiến tới, cái kia phía trên này viết cái gì? Hellboy không nói gì, ánh mắt tại đây cuốn vào trên tay hắn sau khi liền như cùng sống lại đây như thế văn tự mặt trên. Nửa ngày, Hellboy ngẩng đầu nhìn lại bác Barra, so với thiên sứ nam tước, ta càng yêu thích bây giờ Hellboy tên tuổi. Nói, Hellboy không chút do dự cắn phá ngón tay của chính mình. Nhỏ một giọt huyết đến hắc ám khế ước bên trên. Một giây sau, hắc ám khế ước u quang thiêu đốt. Xèo một tiếng, trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Mọi người đều là sững sờ. Thực, Baker tại đây cái hắc ám khế ước mặt trên cũng không có làm gì. Chỉ là, làm một cái nho nhỏ thủ đoạn thôi. Hắc ám khế ước mặt trên có cái nho nhỏ phép thuật. Phép thuật này không có gì lớn tác dụng, gọi là thiêu đốt lửa giận. Năm đó hắc ám giới người vì giết người càng thêm phù hợp. Đạo nghĩa, vì lẽ đó suy nghĩ ra như thế một cái không cái gì dùng phép thuật. Câu dẫn đồng thời thiêu đốt mục tiêu lửa giận, đợi được mục tiêu động thủ trước. Như vậy, người ở đi giết hắn. Liền hoàn toàn phù hợp đạo nghĩa logic, mặc dù có chút lừa mình dối người, nhưng người khác sẽ không như thế xem a. Tại đây phân hắc ám khế ước mặt trên văn tự trung tâm liền một cái. Ngươi là cái con hoang, thiên sứ bộ tộc sẽ không thừa nhận ngươi. Liền như vậy, Hellboy rất rõ ràng bị câu dẫn ra lửa giận, thiên sứ bộ tộc không thừa nhận hắn, hắn còn không gì lạ. Không thèm khát chính mình là thiên sứ bộ tộc đây. Ở Hellboy ký tên phần này hắc ám khế ước sau khi xa ở địa ngục chiều không gian bên trong. Đang cùng Mephisto thương lượng sự tình Baker mí mắt hơi gạt gạt. Thiên sứ thủy tinh chính là thiên quốc thiên sứ vô thượng thần khí. Không chỉ là thiên sứ bộ tộc chủng tộc kho số liệu. Càng thêm chính là thiên sứ bộ tộc hệ thống hậu trường. Ai nắm thiên sứ thủy tinh, ai chính là thiên sứ bộ tộc vương, thiên quốc chúa tể, chỉ cần thiên sứ thủy tinh ở tay, Bất kỳ trong cơ thể có thiên sứ huyết thống sinh linh đều chắc chắn chịu đến thiên sứ thủy tinh khống chế. Đơn giản mà nói, Baker có thể bất cứ lúc nào vận dụng thiên sứ thủy tinh đến trừng phạt bất luận cái nào trong cơ thể có thiên sứ huyết thống sinh linh. Đương nhiên, cái này tùy tiện đến tột cùng có cỡ nào tùy tiện, chung quy vẫn là cùng nắm thiên sứ thủy tinh người thực lực thành chính so với. Dù sao ngươi nếu như không có thực lực, chỉ có bảo vật, cái kia cùng tiểu nhi phố xá sầm uất nắm kim khác nhau ở chỗ nào đây? Có điều, bây giờ thiên sứ thủy tinh quyền hạn bị khóa, coi như là Baker nghĩ, cũng là không thể lợi dụng thiên sứ thủy tinh trực tiếp trừng phạt trên người chịu thiên sứ huyết thống Hellboy. Nhưng, ta năng lượng vô cùng vô tận, ở Hellboy ký tên cái kia phân hắc ám khế ước sau khi, chỉ cần Baker nghĩ, dựa vào cái kia khế ước mà đáp dựng lên đường nối có thể làm cho hắn bóng đêm vô tận lực lượng trực tiếp ra hiện ở Hellboy trong cơ thể, triệt để đem Hellboy thiên sứ huyết thống cho trực tiếp phong cấm. Điểm này vừa vặn là kế hoạch thành công bên trong một cái nơi mấu chốt nhất. Mà Đúc muốn thành công biểu diễn như thế vừa ra vở kịch lớn, một cái thân ở địa ngục nhưng cũng vấn an quang minh Hellboy là ắt không thể thiếu. Hơn nữa vì không cho bị phong ấn lên Merlin hiểu rõ, mà Đúc nếu làm đạo diễn, như vậy liền không thể tự mình kết cục. Vậy thì cho Baker một cơ hội, đồng thời cũng cho trước mặt Mephisto một cơ hội. Baker một mặt ý cười nhìn mặt trước dường như lân đần lão thân sĩ Mephisto nói rằng, Hellot, quốc bên trong quốc gia, coi như là phàm nhân quốc gia cũng là rất khó tiếp thu. Mephisto không nói gì, địa ngục chủng tộc có thật nhiều, nhưng có thể xưng là địa ngục sức chiến đấu chủng tộc thực không phải rất nhiều. Địa ngục lãnh chúa Marduk nắm giữ địa ngục Gigantos chính là bên trong một cái. Mephisto muốn Marduk mau mau biến thành hắn món đồ chơi, nhưng hắn lại không muốn đem nghĩ làm sao thu vào ngực mình địa ngục người khổng lồ bộ tộc cho đập nát. Được rồi, thực là Marduk tên kia rất giảo hoạt. Trên thực tế, nếu không là lần trước Marduk đầu độc con trai của hắn Blackheart chạy đi trên trái đất tìm hắn lưu lại khế ước quyển sách, dẫn đến hắn địa ngục nổi lên nhiễu loạn lời nói, Mephisto sớm liền vào lúc đó lên đại quân trực tiếp vây quét Marduk. Hiện tại, Mephisto nhìn về phía Baker, trầm giọng nói, thiên quốc thiên sứ xưa nay sẽ không xuất phát từ lòng tốt trợ giúp người khác. Vì lẽ đó, ngươi có thể được cái gì? Baker cười cợt, Mephisto biết thiên quốc chẳng có gì lạ. Dù sao, địa ngục chiều không gian lịch sử nhưng là so với trái đất lịch sử muốn cửu viễn rất nhiều. Còn nữa nói rồi, coi như là Mephisto không biết, nhưng thượng cổ tôn giả biết a. Thượng cổ tôn giả biết rồi, Mephisto không biết xác suất thực rất thấp. Baker nói rằng, ta dự định mượn dùng một chút ngươi địa ngục lực lượng. Mephisto trên mặt hơi cứng ngắc, ngoặc kép, cái gì? Baker nhìn Mephisto vẻ mặt ha ha cười cợt nói rằng, đừng hiểu lầm, Hellot, tuy rằng địa ngục phong cảnh rất đẹp, nhưng ta vô ý chia sẻ nơi này, ta muốn mượn dụng địa ngục lực lượng, thực là muốn mượn nơi này địa ngục luân hồi đem tổn lạc thiên quốc chiến sĩ một lần nữa trở về. Vẫn là câu nói kia, thiên quốc đã nổ, coi như là có như vậy mấy cái tộc nhân rất là vận may tránh thoát đi tới. Nhưng căn cứ lần trước cùng Andy đối thoại, đem bên ngoài vũ trụ tính cả, tính toán đâu ra đấy, lưu lạc ở bên ngoài thiên sứ tộc người cũng không vượt qua 3 chữ số. Như vậy, thiên quốc làm sao một lần nữa thành lập, cũng không thể để tương lai trái phải hộ vệ cùng thần thánh Sera mở ra sinh dục hình thức đi. Cô lại không nói hình ảnh có đẹp hay không vấn đề. Liền chỉ cần là nói nếu như vậy lời nói, Baker Ninh cũng sẽ không để thiên quốc thức tỉnh. Như vậy nếu như vậy không được lời nói liền còn lại một cái biện pháp. thiên sứ bản chất là cái gì? Linh hồn, thiên sứ sở dĩ bất lão bất tử, đều là bởi vì linh hồn. Thiên sứ máu rất trọng yếu, nhưng thiên sứ máu là bởi vì linh hồn mà mang đến. Vì lẽ đó, Hellboy nhất định phải chết, coi như là khô Hellboy trong cơ thể huyết, cho hắn một chút thời gian, thiên sứ máu vẫn là gặp lại xuất hiện, vì lẽ đó Baker cũng không có lừa dối Barbara, nhiều nhất, xem như là Barbara xem lý giải xuất hiện ném đi ném sai lầm thôi. Baker nhìn lại Mephisto, ta biết Hellot trên tay nắm giữ hành tinh không ngừng một cái. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, đồng thời, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Lợi dụng Mephisto trên tay bản thân quản lý một cái hành tinh. Có sự sống đến đem thiên quốc bộ tộc một lần nữa sinh ra. Câu nói này hàm nghĩa thực chính là để Mephisto trong tương lai thời gian rất lâu bên trong mất đi. Một cái thu gặt sinh mệnh nông trường, dù sao thiên sứ bộ tộc đều là bất tử. Thay lời khác nói, Baker dự định cùng Mephisto đòi hỏi một cái hành tinh có sự sống. Vì lẽ đó, nếu như chỉ cần là ta giúp ngươi, ngươi giúp ta như vậy giao dịch, Mephisto là thiệt thòi, hơn nữa còn là loại kia cự thiệt thòi. Baker không có hứng thú chiếm tiện nghi, nếu là giao dịch, như vậy nên trực tiếp dùng giao dịch nói sự. Hoặc là, ta đáp ứng Hellot, ở tương lai, thiên quốc bộ tộc gây lỗi lầm thiên sứ linh hồn đem quy về ngươi trong địa ngục. Làm sao? Sinh mệnh là có đẳng cấp, cái gọi là sinh mệnh vô giá, có điều là một đám phàm nhân nói mê thôi. Nếu như nói nhân loại linh hồn giá trị một tấm job, Washington, một nguyên, lời nói. Như vậy, thiên sứ linh hồn chính là giá trị một tấm Benjamin Franklin. 100 nguyên, Mephisto nghe Baker hứa hẹn ánh mắt lấp lóe. Nếu như ta hai cái đều muốn đây. Baker cười ha ha, có thể. Mephisto nói rằng, thật sự, Baker rất là chân thành gật đầu. Đúng, có điều, ta gặp đang hoàn thành ta hứa hẹn sau khi gặp tìm một cơ hội đem ngươi cho giết chết. Mephisto, ngoặc kép, Baker không muốn đi chiếm tiện nghi người khác, lời thuyết minh chính là người khác cũng bị muốn từ trên người hắn chiếm được một chút tiện nghi, cho thiên quốc phạm sai lầm thiên sứ linh hồn. Baker cảm thấy có thể trung hòa lần giao dịch này, cho ân nình, thẳng thắn mà nói, Baker cảm giác mình có chút thiệt nhỏ. Nhưng may mà còn ở có thể tiếp thu giới hạn bên trong di động. Nhưng nếu như hai cái đều cho, cái kia không nghi ngờ chút nào, Baker thiệt thòi lớn rồi. Đối với tình huống như vậy, Baker coi như là trước mắt sẽ không phát động, cũng sẽ nắm cái tiểu bản đem Mephisto tên cho ghi lại đi. Mephisto nghe Baker vô cùng thành khẩn trả lời, cũng là không nhịn được sát tâm phun trào. Nhưng người khác không biết cái gọi là thiên quốc hạt nhân là cái gì. Chính hắn không biết sao. Vì lẽ đó, Mephisto cân nhắc một hồi, sau đó hướng về Baker nói rằng, trên tay ta có một viên gọi là Pandora hành tinh có thể cho ngươi mượn. Ta muốn ân tình của ngươi. Baker sắc mặt nghiêm túc một chút đầu. Được, Mephisto trở tay hướng về phía sau một đòi hỏi ra ác ma khế ước. Ký tên đi, Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.